trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Tên bắn lén trao đổi. Đem cái này mang lên. Lưu Nghị cầm đỉnh đầu làm bằng sắt đầu khôi bọc tại một tên giống như chính mình vóc người không sai biệt lắm tướng sĩ trên thân. Mũ giáp kia còn có mặt nạ. Trừ phi đối phương tiễn xa xa như vậy, có thể đem tiễn bắn tới nhỏ như vậy trong hốc mắt. Nếu không muốn bắn giết cái này đem sĩ cũng khó. Tiên sinh, không cần thiết đi. Này tướng sĩ có chút mộng ép nhìn xem Lưu Nghị. Như thế một bộ đầu khôi mang tại trên đầu. Hắn cảm giác cổ rất nặng. Thổi tới một trận gió đều giống như năng lượng bắt hắn cho thổi ngã. Cũng có cần phải. Lưu Nghị khẳng định nhìn xem hắn. Vỗ vỗ đối phương bả vai nói. Yên tâm. Nếu như có gì ngoài ý muốn. Ngươi thê tử. Ta nuôi dưỡng. Tướng sĩ có chút mộng ép nhìn xem Lưu Nghị trốn ở thuẫn bài đằng sau rụt lại đầu không lộ diện. Hướng phía bầu trời hô. Ta chính là Dự Châu Mục. Tả tướng quân. Đại Hán Hoàng Thúc dưới trướng tượng làm trung lang tướng Lưu Nghị. Không biết Hàn Thái Thú ở đâu. Mời đi ra một lần. Nói lời này. Lưu Nghị đối này tướng sĩ khoát khoát tay. Ra hiệu đối phương không nên nhìn chính mình. Hàn Huyền tại trung tướng bảo vệ dưới. Nhíu mày nhìn xem viên môn bên trên. Này căn bản không có lộ mặt tướng sĩ. Chỉ có một đôi mắt có thể nhìn thấy. Trước người càng là vải hai mặt thuẫn bài. Làm cho đối phương chỉ lộ ra cái đầu tới. Hán thăng. Cái này. Hàn Huyền có chút đau răng. Cái này vũ trang đầy đủ. Làm sao phá. Quay đầu. Có chút bận tâm nhìn về phía Hoàng Trung. Tuy nhiên Hoàng Trung xạ thuật bất phàm, nhưng này cũng chỉ là tỷ lệ chính xác mà thôi. Loại tình huống này, Hàn Huyền trong lúc nhất thời cũng không biết Hoàng Trung tiễn thuật có tác dụng hay không. Hoàng Trung nhìn xem này viên môn bên trên đỉnh lấy kỳ lạ khôi giáp đầu. Do dự một chút về sau, đối Hàn Huyền nói, nơi đây khoảng cách viên môn quá xa, mặt tướng mặc dù có thể bảo chứng bắn trúng đối phương. Nhưng đối phương có đầu khôi hộ đầu, mặt tướng cũng không thể cam đoan có thể bắn giết tặc tướng. Phủ quân có thể tiến lên một chút, nơi đây khoảng cách viên môn có 200 bước xa, lại hướng phía trước 50 bước, tặc quân cung tiễn cũng bắn không như vậy xa. Hoàng Trung cung cũng không phải bình thường cường. Cung, đó là ngũ thạch cường cung, khom lưng chính là cương thiết rèn luyện. Dây cung cũng là gân thú kéo thành, vô luận tầm bắn vẫn là lực đạo, đều viễn siêu phổ thông cung tiễn, hai bên ngoài 100 bước liền có thể xuyên qua địch quân đầu lâu. Nếu là 150 bước, chính là thiết giáp cũng có thể xuyên thấu. Hàn Huyền gật gật đầu, đừng nói binh sĩ, trong quân tướng lĩnh cũng có rất ít người có thể đem bó mũi tên bắn ra 150 bước còn. Có lực sát thương, lập tức, Hàn Huyền tại hai tên vũ tướng hộ vệ dưới, dục ngựa tiến lên 5 chừng 10 bước, đối đầu tường phương hướng giật ra giọng mà quát. Ta chính là Hàn Huyền, Lưu Bị đã là Hán thất tông thân, phải nên lấy cứu bảo vệ xã tắc làm nhiệm vụ của mình. Cớ gì phạm ta thành trì? Lưu Nghị quay đầu, nhìn về phía Ngụy Duyên phương hướng. Đã thấy Ngụy Duyên đối Lưu Nghị bên này lắc đầu. Khoảng cách quá xa, dù là thành tường có tầm bắn tăng thêm thuộc tính, Ngụy Duyên cũng vô pháp cam đoan tiễn bắn ra xa như vậy. Còn có chính xác, phủ quân nói cái gì? Tha thứ tại hạ tai tật tại người. Nghe không rõ lắm, Lưu Nghị cao giọng quát. Hàn Huyền nhíu nhíu mày, quay đầu xem Hoàng Trung. Hoàng Trung nhìn ra một chút. Yên lặng gật đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt viên môn phía trên đầu kia mang mũ sắt người. Trái tay nắm chặt cường công, tay phải yên lặng từ trong túi đựng tên lấy ra một cái bó mũi tên. Nín thở ngưng thần, một bên khác, Lưu Nghị xuyên thấu qua khe hở. Nhìn thấy Hàn Huyền trần chờ không tiến, biết đối phương không có khả năng lại hướng phía trước, Lúc này đối Ngụy Duyên quát, bắn tên, cơ hồ là đồng thời. Hoàng Trung bất thình lình hái cung cài tên, đối Viên Môn bên trên cũng là một tiễn bắn ra. Đồng thời Ngụy Duyên mang theo hơn 10 người xạ thuật không sai tướng sĩ cũng đồng thời đối Hàn Huyền bắn tên, đốt tương đương, Lưu Nghị chỉ nghe bên tai truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng hét lớn. Theo sát lấy một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên. Bên cạnh đầu đội mũ sắt tướng sĩ kêu thảm một tiếng. Ngửa mặt lên trời ngã chổng vó, trực tiếp từ Viên Môn bên trên rơi xuống. Lưu Nghị vội vàng nhìn lại, tâm phát lạnh, đối phương bó mũi tên vậy mà bắn xuyên mũ sắt, này tướng sĩ mắt thấy chính là không sống được. Cũng mặc kệ Ngụy Duyên có hay không bắn chúng, nghiêm nghị quát, Ngụy Duyên xuất quân xuất kích. Ấy, Ngụy Duyên một tiễn bắn ra, nghe vậy cũng không nhìn kết quả, trực tiếp đưa tay hướng về Viên Môn bên trên nhấn một cái. Từ viên trên cửa nhảy đi xuống, sai người dắt tới chiến mã, mang theo sớm đã tập kết người tốt lập tức, mở ra Viên Môn liền xông ra ngoài, ngoài doanh trại, Hoàng Trung một tiễn bắn ra, đồng thời sinh lòng cảnh giác, tới không kịp nghĩ kỹ, một cái đẩy tại Hàn Huyền trên bờ vai, phốc phốc tương đương, hai tên bảo hộ Hàn Huyền vũ tướng trực tiếp bị phá khoảng trống mà tới bó mũi tên. Bắn giết, Hàn Huyền bị Hoàng Trung một cái từ trên ngựa đẩy xuống. Ngược lại là tránh thoát một kiếp, Hoàng Trung cánh tay lại bị đối phương phóng tới một tiễn bắn xuyên. Gương mặt bắp thịt run rẩy hai lần, nhưng là không có kêu thành tiếng. Quay đầu ngựa lại kéo một phát Hàn Huyền móc treo. Cầm Hàn Huyền nhấc lên đặt ở Hàn Huyền lập tức, nghiêm nghị quát, rút lui, rút quân. Đang khi nói chuyện, đối diện Viên Môn đã mở ra, liền gặp một thành viên đỏ mặt đại tướng xách đao mang binh giết ra. Hoàng Trung không dám ở lâu, mang đám người che chở Hàn Huyền hướng về thành trì phương hướng chạy vội. Giết, nhân mã vừa mới bắt đầu rút lui, liền gặp nơi xa trong rừng cây giết ra một đội nhân mã lực lưỡng, hướng về bên này đánh tới. Hoàng Trung trong lòng thầm mắng, đồng thời che chở Hàn Huyền dục ngựa chạy vội. Giờ phút này cũng không lo được những cái kia tướng sĩ. Quan Bình mắt thấy bên này cưỡi ngựa mặc không tầm thường, cũng không để ý tới những sĩ khi đó sa sút binh lính, trực tiếp mang đám người thẳng đến bên này đánh tới. Trong miệng cao giọng quát, Hàn Huyền nghịch tặc, còn không xuống lập tức tiếp nhận đầu hàng. Hắn chiến mã chính là Lưu Bị ban tặng, có chút thần tuấn, giờ phút này dục ngựa chạy vội, nhưng là xa so với Hàn Huyền hai người nhanh không ít. Xông lên trước, liền ngăn ở trước người hai người, Hoàng Trung để cho Hàn Huyền đi trước, chính mình đơn tay cầm đao, đón lấy Quan Bình. Trong tay mang theo một cây đồng trường đao đi vào Quan Bình trước mặt. Không nói hai lời, xách đao chém liền. Quan Bình những năm này đi theo Quan Vũ bên người, tuy nói không thể một mình đảm đương một phía, nhưng võ nghệ nhưng là đến Quan Vũ chân truyền. Giờ phút này gặp Hoàng Trung vung đao bổ tới, cũng không sợ, xách đao liền cùng đối phương chiến tại một chỗ. Quan Bình chính vào trung niên, Hoàng Trung già nhưng vẫn cường mãnh, hai người cưỡi ngựa xoay quanh, trong nháy mắt đấu hơn 30 hợp không phân thắng thua. Người cái này lão tốt, lại có mấy phần bản sự. Quan Bình hơi kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Trung bị bó mũi tên xuyên qua cánh tay phải. Đối phương thương tổn cánh tay, còn năng lượng cùng mình đấu 30 hợp bất bại, nếu là chưa từng thụ thương, chỉ sợ phụ thân đến cũng chưa chắc có thể đem cầm xuống. Hừ, Hoàng Trung gặp Quan Bình dừng tay, cầm đao hướng về trên lưng ngựa một tràng, cắn răng đưa trên cánh tay bó mũi tên một cái rút ra, mặc cho máu tươi chảy dòng, nghiêm nghị quát, tiểu nhi lấy ở đâu cái này hứa nói nhảm nhiều, ăn ta nhất đao. Quan Bình mắt thấy chạy Hàn Huyền cùng Hoàng Trung đấu hơn 10 hợp, lại thấy đối phương cánh tay máu tươi chảy ròng, lòng có không đành lòng. vùng đào cầm đối phương trấn khai, dục ngựa thoát ra chiến đoàn, nhíu mày nhìn về phía Hoàng Trung nói, tướng quân tuy nhiên cao tuổi, dũng vũ không thua trung niên, này rời khỏi thế nhưng là Hàn Huyền. Hoàng Trung mặt trầm như nước, cũng không đáp lời. Quan Bình thấy thế, trong lòng đã là chắc chắn, có chút tiếc nuối nói, đã như vậy, Bình cũng không muốn khinh ngươi giả nua, hôm nay tạm thời coi như thôi, ngày sau lại lĩnh giáo lão tướng quân bản sự. Nói xong, cũng mặc kệ Hoàng Trung có đáp ứng hay không, trực tiếp quay đầu ngựa liền đi cùng Lưu Tam Đao tụ hợp, cầm những cái kia Trường Sa tướng sĩ giết tản ra, sau đó bắt đầu hô to đầu hàng không giết khẩu hiệu. Những cái kia Trường Sa tướng sĩ mắt thấy chủ tướng đều chạy, cái nào còn có tâm tư tái chiến, lúc này nhao nhao quỳ xuống đất xin hàng. Quan Bình cùng sau đó đuổi tới Ngụy Duyên hợp binh một chỗ, kiềm chế tù binh, quét sạch chiến trường về sau, mang đám người nhao nhao quay về doanh. Đầu có phao tương đương Lưu Nghị nghe một trận thu hoạch, rất có vài phần im lặng. Đối phương đoán chừng là nghĩ đến ám sát phe mình chủ soái, sau đó liền có thể hiểu biết trận này binh vây, cũng không nghĩ một chút liền coi như bọn họ năng lượng giết chính mình. Tào Tháo đã đại bại, rõ ràng không để ý tới bên này. Lưu bị rảnh tay, đến lúc đó tới, nhưng chính là Gia Cát Lượng, Trương Phi, Triệu Vân, Quan Vũ những người này, chính mình coi như ôn hòa. Ngươi muốn gặp gỡ Trương Phi, trước tiên cho trên người ngươi chọc mấy cái trong suốt lỗ thủng đi ra lại nói. Chỉ là đáng tiếc này thành viên thay thế chính mình tướng sĩ. Lưu Nghị cũng không nghĩ tới Hoàng Trung tiễn khủng bố như vậy. Tuy nhiên mũ giáp kia không tính dày, là dùng nồi đồng đến khi sửa đổi đến, nhưng đó cũng là xuất từ tay mình, có kiên cố tăng thêm. Hoàng Trung một tiễn vậy mà cũng có thể bắn thủng. Lưu Nghị vừa rồi đã kiểm tra thi thể, bó mũi tên tuy nhiên bắn xuyên xương sọ, nhưng cũng không sâu, ngay cả nửa tấc đều không có. Căn cứ trong quân y tượng nói, này tướng sĩ là từ viên môn bên trên đến rơi xuống. Bởi vì đầu khôi quá nặng, đầu trước tiên chạm đất, kết quả a cổ cho bẻ gãy, đây mới là chí mạng nguyên nhân. Nhớ kỹ vị huynh đệ kia, sau khi trở về cầm người nhà tiếp đến, nhà hắn người, ngày sau liền để ta tới nuôi. Lưu Nghị thở dài, đối một bên phụ trách ghi chép quân công quan viên nói. Ây, tiên sinh nhân nghĩa, quan viên khom người đáp. Lưu Nghị không nói gì, lúc này Ngụy Duyên đám người đã áp tải tù binh trở về. Quan Bình đi vào Lưu Nghị trước người, quỳ một chân trên đất nói, mời tiên sinh giáng tội, thản chi có tội gì? Lưu Nghị hơi nghi hoặc một chút nói, mạt tướng không thể bắt giết này Hàn Huyền, với lại thả đi địch quân đại tướng. Quan Bình cúi đầu nói, này đại tướng, ngươi giết. Lưu Nghị có chút giật mình nhìn xem Quan Bình, không có đoán sai lời nói, hẳn là Hoàng Trung, bản là không thể. Nhưng này lão tướng quân cánh tay phải bị bó mũi tên xuyên qua, còn có thể cùng mạt tướng hàm đấu, nếu là vô hại, mạt tướng sợ không đối với tay, nhưng vừa rồi nếu là mạt tướng tới chiến đấu, bách hợp về sau, nhất định có thể cầm chém giết, huống chi quân ta đã thắng, nếu mạt tướng cầm cuốn lấy, sao có thể đào thoát? Quan Bình cúi đầu nói, mạt tướng yêu cao tuổi, lại có một thân bản sự, nếu không muốn, là Hoàng Trung không thể nghi ngờ. Lưu Nghị gật gật đầu, nhìn xem Quan Bình nói, tuy nhiên trận chiến này, căn cứ năng lượng bắt giết Hàn Huyền tốt nhất, không thể bắt giết cũng không trách chư vị, nhưng thả địch quân đại tướng, cũng là chịu tội, ngươi lần này giết địch có công, liền công tội bù nhau đi. Nguyên bản cũng không có ý định muốn Hoàng Trung mệnh, ngày sau thục hán ngũ hổ thượng tướng, Lưu Nghị cũng không muốn thiếu một cái. Lại nói, đây chính là con trai của Quan Vũ, nói một chút thu hoạch đi. Lưu Nghị không có đối với việc này bên trên dây dưa. Nhìn về phía chúng nhân nói, ấy, Ngụy Duyên khom người nói, trận chiến này quân ta đại phá địch quân, bắt được hàng binh hơn 500 người, giết địch gần 300, đào vong giả có vài chục người, tìm chút tướng lĩnh, hỏi một chút trong thành hư thực. Lưu Nghị hài lòng gật gật đầu, đây cũng là hắn dưới năng lượng tù binh cũng đừng giết mệnh lệnh. Nếu không cái này 800 ít người nói cũng phải chết một nửa. Ấy, Ngụy Duyên gật đầu nói, đã sai người đi hỏi thăm, hẳn là rất nhanh liền có kết quả. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.